Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin một may mà các bạn học khác không có ở đây. Lỡ như để nhà trường biết các cậu đánh nhau, thì phải làm sao? Ân Đào đại ca cao 1m62 kéo Thị Trẫm đến hiệu thuốc ở tầng 1 tòa nhà Kiyose Can. Đứng yên, tôi đi mua thuốc. Đi được 2 bước, Ân Đào quay lại. Làm tôi tức đến hồ đồ rồi. Sĩ Minh chạy đi đâu vậy? Bà nãy tôi không phải cũng kéo cậu ta xuống đây sao? Thị Trẫm dường như đang ngẩn người, không nghe thấy. Thị Trẫm, hửm, Thị Trẫm hoàn hồn. Tôi vào nhà vệ sinh một lát, rửa sạch máu đã. À, ok, Ân Đào nhìn bóng lưng Thị Trẫm, mơ hồ không hiểu. Bà nãy trong phòng học, Thị Trẫm và Sĩ Minh hai người đột nhiên đều ngây ra như phỗng, không ai cử động. Ân Đào Tiểu Mai không nhìn nổi nữa, vội vàng kéo hai đứa trẻ trâu này đến hiệu thuốc, định bụng xử lý qua loa vết thương cho bọn họ trước. Còn mẹ nó bị thương cũng quá nặng rồi đấy, đặc biệt là máu của Sĩ Minh, phải thấm hết 2 cuộn giấy vệ sinh mới dám dìu xuống lầu. Nhưng Sĩ Minh đi đâu rồi? Bàn nãy lúc xuống lầu cậu ta tự mình chuồn đi mất à? Ân Đào đại ca trong lòng mệt mỏi lười không muốn nghĩ nữa. Tóm lại cứ mua thuốc trước rồi nói sau. Xin hai Thị Trẫm đứng trước bồn rửa tay, ngẩn người. Tiếng nước chảy ào ào tràn ngập cả phòng vệ sinh. Cậu đang nghĩ gì? Cậu cũng không biết. Cậu không thể nói được đây là cảm giác gì. Chính vì không nói ra được, cậu mới luống cuống tay chân, không thể suy nghĩ. Chính là vừa nãy, Sĩ Minh đột nhiên đè cậu xuống. Cậu đối diện với đôi mắt ấy, luôn cảm thấy có điểm nào đó không giống nữa. Trong lòng như thể bị nhét vào một thứ gì đó, căng tia, ứng. Ân Đào Tiêu Mai ở bên ngoài thúc giục, Thị Trẫm sửa tay qua loa, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Sĩ Minh đâu? Cậu hỏi. Ân Đào Tiêu Mai kéo Thị Trẫm ngồi xuống, bắt đầu bôi thuốc lên mặt cậu. Cậu ta gọi điện thoại nói ra ngoài hít thở không khí cho bình tĩnh lại, bảo chúng ta đừng quan tâm đến cậu ta. Cậu còn bị thương ở đâu nữa? Chúng ta vào phòng vệ sinh bôi thuốc nhé. Không sao, Thị Trẫm cầm lấy hộp thuốc mỡ, đứng dậy. Tối nay tôi ở lại trường. Hà, Tiểu Mai sững người, Thị Trẫm đứng dậy. Sáng mai không phải cậu có buổi báo cáo sao? Vì điều đó tôi phải làm lại, tối nay không ngủ nữa. Xin bà, thật ra bài tập đó chẳng liên quan gì đến Thị Trẫm. Thị Trẫm vốn là nghiên cứu sinh Media Lab của Học viện Công nghệ Massachusetts bên Mỹ, theo giáo sư đến Nhật Bản làm dự án. Dự án này là sự hợp tác giữa trường của họ và Media Lab của Đại học Kyo Gihoku, Nhật Bản, mà Ân Đào và Sĩ Minh chính là sinh viên ở đây. Hôm đó là ngày đầu tiên Thị Trẫm đến báo danh, buổi chiều nhận được điện thoại cầu cứu của Tiểu Mai. Tiểu Mai nói bài tập nhóm của cậu ta và Sĩ Minh e là sắp toi rồi, cầu xin Thị Trẫm mau đến cứu vớt. Thị Trẫm và Ân Đào quan hệ cá nhân không tệ, liền nhận lời. Máy tính sau khi khởi động lại vẫn còn dùng được, Thị Trẫm ôm máy tính đến thư viện dành cho nghiên cứu sinh ở tầng 4. 5 giờ sáng, cậu gửi video đã làm xong cho Ân Đào. Ân Đào trả lời ngay lập tức, xem ra cũng thức trắng cả đêm. Anh Đào Tiểu Mị, 4 giờ 54 phút 10 giây, yêu cậu quá anh Trẫm. Đúng là anh em tốt, Trẫm bất ke, 4 giờ 55 phút 32 giây, vẫn chưa ngủ. Anh Đào Tiểu Mị, 4 giờ 56 phút 21 giây, cậu còn chưa ngủ, tôi sao dám chứ, thật ra tôi đang làm slide, lát nữa ngủ một tiếng Trẫm bất ke. 4 giờ 56 phút 32 giây, được. Thư viện có một thiết kế rất tinh xảo, một bức tường nào đó nhô ra một khối hình bán nguyệt, được bao quanh bởi cửa sổ sát đất cao bằng 2 tầng lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa dài. Nói cách khác, ngồi trên chiếc ghế sofa này, đối diện với cửa sổ, quay lưng về phía cả thư viện, rất ít người sẽ cố tình đến làm phiền góc này. Thị Trẫm xách máy tính, ngồi xuống ghế sofa. Ban đầu còn ngồi, rất nhanh liền duỗi thẳng 2 chân một cách tùy tiện, cả người đều lún sâu vào ghế sofa. Cậu mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngủ thiếp đi. Cho nên cậu không hề biết, có một người đã ngồi xuống bên cạnh mình. Sĩ Lương nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt nghiêng lúc ngủ say của Thị Trẫm, hơi thở nhẹ nhàng nông cạn. 6 năm trôi qua, Sĩ Lương tìm thấy trên khuôn mặt này hơi thở của một người đàn ông trưởng thành, nhưng không còn tìm thấy vẻ non nớt ngây ngô của năm đó nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, đều là Thị Trẫm của cậu. Tuy là đế thần kiêu ngạo coi thường vạn vật, tuy nhìn có vẻ bạc tình lạnh lùng, Tuy nghiện ngủ như mạng lưới đến mức khiến người ta muốn cắt đứt quan hệ, nhưng lại có một sự cố chấp muốn sống như một người bình thường. Dù có lười đến mấy cũng sẽ vì giúp đỡ bạn bè mà thức đêm. Còn có cả thuộc tính ngủ gật bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu như hiện tại vẫn không hề thay đổi. Vẫn là thị trẫm đó. Đột nhiên, đầu thị trẫm đang ngả người trên ghế sofa trượt một cái. Bịch, một tiếng ngã lăn ra ghế sofa. Phụt, Sĩ Lương suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Ngay cả thuộc tính gia truyền, ngã thì mặt tiếp đất trước. Của nhà họ Thị cũng vẫn như mọi khi. Do tư thế ngủ này có phần quá xấu, Sĩ Lương đặt thị trẫm nằm ngay ngắn lại, để cậu yên ổn ngủ trên ghế sofa. Sĩ Lương ngồi xổm trước ghế sofa, tiếp tục ngắm thị trẫm. Cậu cảm thấy, sinh mệnh phiêu diêu của mình, dù có chấm dứt ngay giây này cũng không tệ. Không, giây tiếp theo, để tôi ở lại đây thêm một lát nữa. Cách biệt lâu như vậy, Sĩ Lương đã không còn sức lực để nhớ lại những chuyện trước khi mình chết nữa. Nỗi oán hận đối với thị trẫm đều sớm đã được giải tỏa từ khoảnh khắc nghe thấy tiếng dòng điện đến từ nơi sâu thẳm của vũ trụ. Cậu ấy với cậu là tôi yêu cậu. Sĩ Lương đã từng nói với thị trẫm, tôi không yêu cậu. Sĩ Lương nghĩ, cậu vẫn còn yêu. Chỉ là lúc đó cậu nhất thời phải chịu đựng quá nhiều, căn bản không nhìn thấy bất cứ điều gì ngoài bản thân mình. Khi cậu trở về tìm người đó, không ngờ người đó đã không còn nữa. Đồ khốn, cậu nghĩ, cậu chết rồi, trên đời này lại thiếu đi một người gọi tôi là Sĩ Lương. Sĩ Lương biết, tuy nhìn bề ngoài thị trẫm tương đối thích sai bảo mình, thích thể hiện mặt mệt mỏi tàn tạ của cậu ấy cho cậu xem, dựa dẫm vào cậu, làm nũng. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thị trẫm chưa bao giờ thể hiện nỗi đau khổ trong lòng mình cho cậu xem. Ngược lại là cậu cứ cuồng loạn chút giận lên người thị trẫm. Thị trẫm nói đúng, cậu chính là thích để thị trẫm nhìn thấy sự đau khổ của mình, nhìn thấy sự căm hận của mình, sau đó lúc cậu khóc lớn thì ôm lấy cậu, chịu đựng cậu. Cậu không thể rời xa thị trẫm, người thật sự dựa dẫm chính là cậu. Cậu muốn tìm thấy sự giải thoát và cứu rỗi từ chỗ thị trẫm. Cậu là một người sắp chết đuối, cậu quên hết tất cả mà níu lấy thị trẫm. Cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cậu, cậu muốn thị trẫm cứu cậu. Khi đó cậu chưa từng nghĩ đến, cậu nặng nề như vậy, sẽ khiến thị trẫm chết chìm theo. Sau đó cậu lên bờ, thị trẫm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều nói với cậu, bây giờ cậu có thể đón anh trai cậu về. Tiếp đấy tùy ý sống bất kỳ cuộc sống nào cậu muốn. Cậu không còn phải gánh chịu số phận của hư vô nữa, không cần phải quay về địa ngục đó nữa. Không còn phải lo lắng cho sự tồn vong của loài người nữa. Ban đầu, cậu cũng nghĩ như vậy đón Sĩ Minh về, hai người cùng nhau về nhà gặp mẹ. Cậu cũng xin nhập học, là một sinh viên đại học bình thường, sống hết một cuộc đời. Biết tin thị trẫm qua đời, cậu chết lặng cho rằng mình không yêu cậu ấy, không cần phải quá đau lòng. Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng, tôi yêu cậu, từ chiếc radio, hôm đó. Cậu ở phòng 113 ôm chặt chiếc radio đó mà khóc nức nở, người mà cậu khao khát ôm lấy mình đã không còn tồn tại nữa. Cuối cùng, Sĩ Lương mới học được cách nói lời yêu. Cậu đổi lấy cậu ấy trở về, cậu không cần thị trẫm hiểu cách yêu của mình, bởi vì thị trẫm sau khi thức tỉnh sẽ không còn nhớ đến sự tồn tại của cậu nữa. Cậu còn nhớ tôi không? Cậu khẽ giọng hỏi thị trẫm. Thị trẫm đáp lại cậu, chỉ bằng những hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi. Sĩ Lương cười, khoảnh khắc đó cậu thật sự rất nhẹ nhõm. Con người chết đi một lần giác ngộ quả nhiên khác hẳn, hận thù và khổ đau đều tan biến, cậu cuối cùng cũng có thể yêu một cách đơn giản. Chính là thích cậu ấy, ông đây thấy cậu ấy đẹp trai. Chính là đẹp trai đến mức muốn hôn cậu ấy. Sau đó Sĩ Lương liền hôn, hôn một cái không đủ, liền hôn thêm một cái nữa. Ngốc như một tên hề. Còn con mẹ nó vui đến mức bật cười thành tiếng nữa. Hê hê, Sĩ Lương cười ngây ngô hai tiếng, khuôn mặt già nua đỏ bừng co giò chạy bán sống bán chết ra khỏi thư viện, giữa đường còn. Một tiếng đụng vào giá sách, dọa tỉnh mấy đứa trẻ đáng thương đang ngủ gà ngủ gật trong thư viện. Bao gồm cả thị trẫm. Thật ra thị trẫm không phải bị tiếng động của giá sách làm cho tỉnh giấc. Ban nãy cậu mơ mơ màng màng cảm thấy có người đang chảy nư. Ức dãi ngồi xổm trước mặt mình cười ngây ngô, ngay lúc cậu định mở mắt, người đó đột nhiên ghé sát lại hôn lên má cậu một cái, chưa kịp phản ứng, Không ngờ người đó lại dùng một tay bẻ mặt cậu qua rồi gặm lên môi một cái nữa. Đệt mẹ không mở mắt nữa thì chẳng phải là chờ bị chiếm tiện nghi sao? Thị trẫm dù có buồn ngủ đến mấy cũng còn mẹ nó phải mở mắt ra chứ. Sau đó cậu liền nhìn thấy bóng dáng Sĩ Minh đứng dậy chạy mất, trông vui đến mức mắt chỉ còn một vạch kẻ. Cả người thị trẫm đều không ổn. Người này, sao ban nãy vô duyên vô cớ đánh tôi, bây giờ lại chạy đến lén hôn tôi? Người này, sao vừa rồi lại đánh mình một cách vô duyên vô cớ, bây giờ lại chạy đến hôn trộm mình? Excuse me, xin bốn một kẻ si tình nào đó sau khi chạy ba vòng quanh sân vận động dưới lầu, hùng hổ hiên ngang đi đánh chén một bữa sáng ra trò. Buổi báo cáo sáng hôm đó cậu cùng Tiểu Mai đến hội trường. Dù sao cũng là bài tập nhóm của anh trai cậu và Tiểu Mai. Ở đây, chúng ta không thể không nhớ lại thực lực bá đạo của Sĩ Lương lúc thay anh trai thi đỗ vào Đại học Đế Đô. Khi cậu nghe Tiểu Mai báo cáo xong, về cơ bản đã hiểu được 89 phần 10 về đề tài mà hai người họ đang nghiên cứu. Đến phần hỏi đáp sau đó, Sĩ Lương dùng tiếng Anh lưu loát, ứng chiến với đủ loại câu hỏi hóc búa. Cuối cùng cứ thế mà biến một bản thiết kế sản phẩm chỉ mới có hình hài cơ bản thành một thứ vô cùng có giá trị để khởi nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giảng viên ở hàng ghế sau còn giúp họ nghĩ sẵn cả nhà tài trợ luôn. Xuống sân khấu, Ân Đào Tiêu Mai kích động không thôi, hết lời khen ngợi sự xoay chuyển tình thế của Sĩ Minh. Sĩ Lương lúc đó cảm thấy mình hơi khát, đã nhiều năm không nói nhiều như vậy. Buổi báo cáo kéo dài đến tận chiều mới kết thúc. Từ phòng học đi ra, việc đầu tiên Sĩ Lương làm chính là tìm thị trẫm. Thị trẫm lúc đó đang ở phòng thu đa phương tiện của trường. Các bạn học ở project bên cạnh có một vở kịch ngắn thiếu người lồng tiếng, cậu liền bị kéo đi giúp đỡ. Lúc Sĩ Lương vào phòng, thị trẫm đang ở trong phòng thu âm xem kịch bản, ngồi trên ghế cao, cổ đeo tai nghe. Được rồi, thị trẫm đeo tai nghe lên, lúc ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt của Sĩ Lương. Sĩ Lương không chút né tránh, tùy ý tìm một chiếc ghế sofa ngồi xuống, qua lớp kính nhìn thị trẫm trong phòng thu. Chuẩn bị xong chưa? Bạn học phụ trách thu âm xác nhận, thị trẫm thu lại ánh mắt, gật đầu. Không thể không nói, Sĩ Lương lúc đó, cười giống như một tên khách làng chơi vậy. Sĩ Lương không định nói cho thị trẫm biết tin tức mình bất ngờ tỉnh lại, bởi vì cậu nhớ, cậu đã từng nhờ thị huyên để thị trẫm quên mình đi. Cho nên cậu không có một chút gánh nặng tâm lý nào về việc sẽ bị phát hiện. Nói trắng ra là tên này lúc này có chút thái độ bất cần đời, dù sao ông đây không chừng lúc nào đó lại chết tiếp. Vất vả lắm mới sống lại một lần, muốn làm gì thì làm đó. Nhiều nhất sau này cũng chỉ để lại cho anh trai mình một ấn tượng biến th. Y thần kinh ở chỗ thị trẫm, dù sao quan hệ của hai người họ vốn dĩ cũng không tốt đẹp gì. Nghĩ như vậy, Sĩ Lương cười càng thêm lẳng lơ. Cùng lúc đó, thị trẫm thì tâm tĩnh như nước, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái. Đây là một đoạn lời bình, nhanh chóng hoàn thành. Kết thúc, thị trẫm ra hiệu với người bên ngoài lớp kính. Có cần phải làm lại một lần nữa không? Bạn học thu âm vội vàng lắc đầu, tỏ ý đã được rồi. Sĩ Lương kéo Ân Đào Tiêu Mai đang sung sướng đến mức lún sâu vào sofa ra. Có gì đâu, không phải giống như lúc cậu ấy nói chuyện bình thường sao? Thôi được rồi, Sĩ Lương cũng cảm thấy khá hay. Lúc này, một cô gái bên cạnh đột nhiên nói. Cái kia, hay là bạn học cậu giúp thu âm thêm một đoạn nhạc chuông tin nhắn nữa được không? Điện thoại của nam chính trong phim không phải kêu suốt sao, cậu tùy tiện thu một đoạn là được. Được, thị trẫm cuộn kịch bản thành ống cầm trong tay. Cậu muốn dài bao nhiêu, ngắn một chút là được. Ừ, nói rồi thị trẫm ngả người về phía trước, đối diện với micro. Pikachu, ít nhất cũng phải 2 giây, trong phòng thu âm không một ai lên tiếng. Ồ ồ ồ ồ, được. Cô gái đó chạy đến mở cửa phòng thu âm. Lần này thật sự cảm ơn cậu nhiều nhé bạn học. Lát nữa cùng nhóm chúng tôi đi ăn cơm nhé. Thị trẫm khẽ gật đầu, đi ra ngoài phòng thu kéo Ân Đào đang nằm vật ra trên ghế sofa dậy, tiện miệng hỏi Sĩ Lương một câu. Ngẩn người ra đấy làm gì? Hả? Sĩ Lương ngơ ngác đứng dậy. Đi ăn cơm à? Đi thôi. Sĩ Lương đột nhiên phát hiện cậu không cười nổi nữa. Xin năm lúc ăn cơm, Sĩ Lương ngồi đối diện với thị trẫm. Nhưng thị trẫm rất ít khi nhìn qua. Bởi vì cô gái bên cạnh vẫn luôn tìm cậu bắt chuyện. Chủ đề thì cũng không có gì. Cô gái đó hỏi han về chuyện học tập. Thị trẫm cũng kiên nhẫn giải đáp. Sĩ Lương ăn từng ngụm salad trong bát một. Bắt đầu thất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nhớ, cậu từng ép thị trẫm bắt chước tiếng Pikachu cho mình nghe. Bây giờ, thị trẫm dường như trở nên hòa nhã, cởi mở hơn trước đây. Cậu biết, thị trẫm vừa đẹp trai vừa có thực lực, các bạn học xung quanh đều sẽ vì có thể đến gần thị trẫm một chút mà cảm thấy tự hào. Dù là lúc ở hội sinh viên trường trước đây hay là bây giờ đến trường mới, thị trẫm đều có thể hòa nhập rất tốt vào tập thể. Thị trẫm không có cậu bên cạnh, dường như có thể sống tốt hơn. Chuyện cũ đồng loạt ùa về, cậu nhớ lại khoảng thời gian gần như điên cuồng sau khi khôi phục ký ức của Toki, cậu đã không còn nhìn thấy thị trẫm cười nữa. Nghĩ đến đây, cả bàn đồng loạt cười rộ lên, Sĩ Lương nhìn dáng vẻ thị trẫm nghiêng người cười nói vui vẻ với các bạn học, càng thêm thất vọng. Thị trẫm không có cậu bên cạnh, có thể sống tốt hơn. Xin 6 đang là mùa đông, trời rất mau tối. Sau bữa tối, một bạn học bất ngờ đề nghị, nghe nói tối nay có mưa sao băng, hẹn nhau đi ngắm không? Một tiếng hô trăm người hưởng ứng, cái kia, tôi không đi đâu, thị trẫm đột nhiên nói. Có thể nhìn ra, lời cậu ấy vừa dứt, sắc mặt của cô gái đi cùng lập tức xa sầm. Sao vậy, hiếm có lắm mà, cùng nhau xem đi, mọi người níu kéo, tối qua tôi không ngủ, muốn về nhà ngủ. Thị trẫm thẳng thắn, cũng thật làm khó cậu ấy quá. Một thân thể tàn tật nghiện ngủ như mạng này, thế mà trong tình trạng thức trắng đêm hôm trước, đã đạt được thành tựu. Giao tiếp xã hội cả một ngày, ở trường, đi đi, lúc này, Sĩ Lương đột nhiên mở lời, cùng mọi người ngắm sao băng, vui biết bao, có lẽ còn thú vị hơn cả xem mưa sao băng lớn nữa đấy. Nhưng thực tế, mưa sao băng quả thực không thú vị bằng mưa sao băng lớn, nhưng cũng đủ để mấy bạn học con người đó phấn khích một hồi. Mọi người trèo lên một sườn đồi, ngồi đó nói chuyện rôm rả. Họ tìm thị trẫm bắt chuyện, thị trẫm có câu hỏi thì trả lời, phần lớn thời gian chỉ một mình ngồi trên bậc thềm đá không có ánh sáng. Xem ra thật sự mệt mỏi, đã bước vào giai đoạn thể lực xuống dốc. Sĩ Lương không có ý định tìm thị trẫm bắt chuyện, bèn hùa theo mọi người tham gia vào chủ đề của cả nhóm, thời gian rất nhanh đã trôi qua nửa tiếng. Sao băng đến? Tiếng người nói chuyện đột ngột dừng lại, mọi người lần lượt chuyển sự chú ý lên những vì sao trên trời, chắp tay trước ngực ước nguyện. Sĩ Lương híp mắt nhìn một lúc, khóe mắt cậu chú ý thấy, người ở góc đó không thấy đâu nữa. Thị trẫm đâu, không ai biết, cô gái đi cùng khẽ giọng nói, cậu ấy vừa mới đi rồi. Sĩ Lương chào tạm biệt các bạn học, men theo bậc thang chạy xuống. Cậu cũng không biết nhà thị trẫm ở đâu, sẽ đi đường nào. Cậu chỉ nhìn ngó xung quanh, hy vọng có thể bắt gặp được bóng dáng đó. Nhưng gặp rồi thì có thể nói gì đây? Hỏi cậu ấy, sao băng tối nay đẹp thật, cậu có ước nguyện gì không? Sĩ Lương lang thang không mục đích đến trước một ngôi đền thần đạo Hiyoshi, vừa khéo nhìn thấy bóng dáng thị trẫm từ trên bậc thang bước xuống. Lão đồng, cậu không nghĩ ngợi gì, chạy về phía thị trẫm, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt Sĩ Lương, hơi thở trong đêm đông và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Thị trẫm cứ thế sững người, Sĩ Lương chạy đến trước mặt thị trẫm, thở không ra hơi. Sao cậu bỏ đi một mình vậy? Thị trẫm không nói gì, cứ đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào mặt Sĩ Lương, khiến Sĩ Lương cũng hoang mang theo. Sĩ Lương vội vàng tránh ánh mắt ấy, lúng túng nói bừa một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao băng tối nay đẹp thật, cậu có ước nguyện gì không? Ước rồi, thị trẫm nói rồi. Cậu ấy rút tay ra khỏi túi áo, từ từ sờ lên đê, ái tai Sĩ Lương. Cùng với việc đầu ngón tay đó chạm vào da thịt mình, cả người Sĩ Lương đều cứng đờ. Ánh mắt thị trẫm nhìn Sĩ Lương rất trầm, giọng nói cũng rất trầm. Cậu nghĩ có thể thành hiện thực không? Cậu ước, điều gì? Sĩ Lương ấp úng, lòng bàn tay thị trẫm nâng lấy nửa khuôn mặt Sĩ Lương. Manh manh, lời vừa dứt, trong đầu Sĩ Lương, ong, lên một tiếng. Thị trẫm không quên cậu sao? Mấy trò ngớ ngẩn kỳ quái hôm nay của mình có phải đã bị nhìn thấu rồi không? Không, không, Sĩ Lương dùng một tay gạt tay thị trẫm ra. Đầu óc cậu tỉnh táo lại chút đi. Linh chất của Sĩ Lương đều đã hao tổn hết cả. Không thể nào quay lại được đâu. Cậu là đế thần còn cần tôi nói cho cậu biết à? Tuyệt đối không thể để cậu ấy biết được. Ánh mắt thị trẫm dao động, từ vẻ mơ màng ban nãy trở về với sự bình thản nhạt nhẽo thường ngày. Cậu ấy ngập ngừng hé miệng, sau đó đút tay vào túi áo lại. Xin lỗi, nói xong, cậu ấy quay người bỏ đi, Chính là ban nãy, thị trẫm nhìn thấy bóng dáng Sĩ Lương chạy về phía mình không ngờ lại trùng khớp với hình ảnh Sĩ Lương gặp ở ngã tư trên đường đi học năm đó. Thị trẫm cứ tưởng nguyện vọng của mình đã thành hiện thực. Sĩ Lương nhìn bóng lưng ấy, tim đập không sao bình ổn lại được. Sinh mệnh của cậu có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, tuyệt đối không thể để thị trẫm biết cậu đã từng trở về. Mặc dù nghĩ như vậy, cơ thể vẫn không tự chủ mà cử động. Thị trẫm đi phía trước rất xa, Sĩ Lương âm thầm theo sau. Cứ như vậy, hai người đi một quãng đường rất dài rất dài. Đột nhiên, thị trẫm dừng lại, cậu quay lưng về phía Sĩ Lương, duỗi tay chỉ về phía tòa nhà dân cư bên phải. Cậu về đến nhà rồi, đừng đi theo tôi nữa, cậu nói, tuy nhiên Sĩ Lương vẫn tiếp tục đi theo. Sĩ Lương không biết thị trẫm muốn đi đâu, đây rõ ràng không phải là đường về nhà của thị trẫm. Bởi vì hai người đã đi quá lâu rồi, đêm càng lúc càng khuya, trời càng lúc càng lạnh. Sĩ Lương kéo chặt quần áo trên người, ngẩng đầu hà ra một hơi. Đột nhiên, một vệt sao băng xé rách bầu trời. Sĩ Lương theo bản năng, muộn màng nhận ra, một bước dài xông lên phía trước. Cậu phấn khích kéo lấy thị trẫm, thảo chấm cậu xem, còn một ngôi sao. Lời nói bên miệng bỗng dừng lại, Sĩ Lương nhìn thấy khuôn mặt bối rối và đôi mắt đỏ hoe của thị trẫm lúc bất ngờ bị bắt gặp. Vừa rồi cậu ấy khóc sao? Giây tiếp theo, Sĩ Lương dùng một tay ấn giữ sau gáy thị trẫm, ấn cậu ấy vào vai mình. Cậu nhớ lại lần đó ở tang lễ của ba thị trẫm, cậu nhìn thị trẫm gần như sụp đổ, đứng từ xa sau gốc cây không dám tiến lên. Lần này, lúc cậu khóc tôi nhất định sẽ ôm lấy cậu. Thị trẫm sững người một chút, không đưa tay ra ôm lại Sĩ Lương. Cảm ơn, cậu nói, tác giả có lời muốn nói, cảm ơn vé bá vương của A và cổ kê. Tần suất cập nhật tôi tạm thời chưa nắm chắc được, lúc cập nhật tôi sẽ đăng Weibo. Cách chương.